Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, đoạn đạo đức bị tù. Tụ bảo lâu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt, cất bước mà vào. Tĩnh Tuyền bọn người giờ phút này thì đều là tại Quần Long Phiên Thiên Liễn bên trong chờ. Đối với tụ bảo lâu, các nàng cũng không nguyện ý cùng nhau tiến đến. Dù sao, Vương Khai thân là tụ bảo lâu thánh tử, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào tụ bảo lâu. Nhưng những người khác liền khác biệt. Cho dù Vương Khai cho phép, bọn hắn cũng là không muốn bởi vậy đến để Vương Khai vi phạm quy củ. Thật tình không biết, tụ bảo lâu quy củ, tại Vương mở mắt bên trong, từ đầu đến cuối cũng chỉ là cái giám thôi. Lần này đến tụ bảo lâu, cũng là vì mang đi Lâm Hàn Thiên huynh muội. Nếu không có như thế, Vương Khai đều chẳng muốn tới. Thánh tử đại nhân, đế tử đại nhân vừa mới đến không lâu, phải chăng muốn gặp một lần? Một tên tụ bảo lâu hộ vệ tiến lên đón, nói tới chi ngôn, lại là dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại. Đế tử, tụ bảo lâu mặt khác hai vị đế tử sao? Không phải tại phía xa Vũ Châu sao? Vương Khai rất là tò mò mà hỏi. Kỳ quái hơn vẫn là tên này hộ vệ, thế mà để cho mình đi chủ động gặp hắn. Hộ vệ kia trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, tuy nhiên trên mặt vẫn có chút cung kính, ôm quyền nói ra: Thánh tử đại nhân hiểu nhầm rồi, này đế tử cũng không phải là kia đế tử, mà là tụ bảo lâu 600 năm trước đệ nhất đế tử, tên gọi Dương Tề, vừa mới phá phong không lâu tiên vũ cường giả. Lời nói đến sau cùng, hộ vệ kia rõ ràng đem cái kia tiên vũ hai chữ cắn nặng một chút. Nhưng mà, Vương Khai lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nhún vai tùy ý nói ra. Hả, bản thiếu đã biết, đoạn đạo đức đâu, để hắn tới gặp bản thiếu đi. Bạch, gặp Vương Khai vậy mà không thèm để ý chút nào cái kia Dương Tề đế tử. Rõ ràng là một bộ không nhìn trạng thái. Hộ vệ kia lập tức cảm giác giật mình không thôi. Thăm dò tính nói ra: Thánh tử đại nhân, Dương đế tử vừa mới phá phong. Chấm ngoặc kép, bản thiếu nói chuyện cùng ngươi, ngươi khó nói nghe không rõ sao? Để đoạn đạo đức đi ra. Vương Khai cau mày đầu, sắc mặt có chút bất thiện, quét mắt nhìn hắn một cái. Phù phù, hộ vệ kia lập tức dọa đến quỳ trên mặt đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh nói ra: Thánh tử đại nhân thứ tội. Cũng không phải là tiểu nhân không gọi, mà là đoạn quản sự đã bị Dương đế tử trọng thương cầm tù tại thạch thất bên trong. Bị đánh, còn nhốt lại rồi. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút hí ngược nói ra: Mang bản thiếu đi gặp cái kia cái gọi là Dương Tề đế tử đi. Thánh tử đại nhân, ngài vừa mới không phải. Chấm ngoặc kép, hộ vệ ngẩn người. Đột nhiên có chút đắn đo khó định Vương Khai ý tứ. Cương cương hoàn là một bộ hờ hững bộ dáng. Hiện đang vì sao muốn gặp rồi. Bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai nâng lên nhất cước, liền đem hộ vệ kia cho đạp lật ngã trên mặt đất. Thần sắc có chút lãnh nhiên răn dậy nói. Làm càn, bản thiếu để ngươi làm cứ làm. Như thế nói nhảm vì sao? Thân là hạ nhân, liền nên có cái hạ nhân làm dáng. Oa ô, hộ vệ kia há mồm phun ra một nói máu tươi, thấp đầu gấp che ngực, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ oán độc, lúc này khụ khụ nói ra: Vâng, thánh tử đại nhân, chờ một chút, người nói cho bản thiếu, cái kia Dương Tề đế tử ở nơi nào là được, về phần ngươi, đi đem đoạn đạo đức phóng xuất, an an ổn ổn mời đi theo, rõ chưa? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, vâng, thánh tử đại nhân, Dương Tề đế tử liền tại ngũ tầng thứ ba nhã gian bên trong. Đang cùng Kim Long tộc thái tử Long Hoa thương nghị chuyện quan trọng. Hộ vệ cung kính nói một tiếng, chính là chạy lên tụ bảo lâu. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Kim Long tộc thái tử Long Hoa, thế mà đi tới tụ bảo lâu. Hơn nữa còn tại cùng tụ bảo lâu mấy trăm năm trước đế tử trao đổi chuyện quan trọng. Ngược lại là có chút ý tứ. Dương đế tử, lần này cái kia Vương Khai sự tình, chấm ngoặc kép, trong gian phòng trang nhã, Long Hoa Thái tử một thân kim bào, đầy mặt nụ cười nhìn lấy ngồi tại đối diện một vị thanh niên nam tử. Cái kia thanh niên nam tử khuôn mặt tuấn tiếu, toàn thân áo trắng có chút tiêu sái, nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu nói. Ha ha, cho dù Vương Khai có thể từ Long Bàn Sơn còn sống trở về, bản đế tử dã sẽ để cho Đa Bảo trưởng lão đem chém giết tại trên đường. Ha ha, như thế liền quá tốt rồi. Đến lúc đó đế tử tranh đoạt thánh tử chi vị, bản thái tử tất nhiên hết sức giúp đỡ. Long Hoa Thái tử cười ha ha nói. Dương Tề đế tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ. Cho dù Long Hoa Thái tử chính là Kim Long tộc đương nhiệm thái tử, nhưng là thực lực cảnh giới vẫn là quá yếu. Nếu không có hắn chính là đời tiếp theo Kim Long tộc tộc trưởng, há có thể cùng hắn ở đây ngồi chung. Ha ha, cũng không phải là thái tử tương trợ, mà là Kim Long tộc tương trợ. Tụ Bảo Lâu cùng bản đế tử cùng thế hệ thánh tử sắp phá phong, đến lúc đó Kim Long tộc tướng kỳ diệt giết là được. Về phần nữ đế đại nhân nơi đó, bản đế tử tự sẽ đem giấu giếm đi qua. Dương Tề đế tử cười nhạt nói. Long Hoa Thái tử nghe vậy tâm đầu cười lạnh không thôi. Chỗ nào còn nhìn không ra Dương Tề đây là đang miệt thị hắn. Tuy nhiên vì báo thù, Tương Vương mở chém giết, khi bên dưới cũng chỉ có thể đáp ứng. Cười nói, tự nhiên, lạch cạch, đột nhiên, phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tại Dương Tề đế tử ánh mắt nghi hoặc bên trong, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt đi đến. Làm càn, từ đâu tới hỗn trướng, dám tự tiện xông vào bản đế tử nghị sự chi địa. Dương Tề đế tử lập tức sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên vỗ án kêu lên. Ngược lại là cái kia Long Hoa Thái tử, giờ phút này sớm đã nhìn hai mắt một lối, giơ tay lên cánh tay mặt giận dữ chỉ Vương Khai, nghiêm nghị quát lớn nói. Vương Khai, ngươi vậy mà thật còn sống trở về. Đối với ban đầu ở Thanh Long Sơn Mạch, bị Vương Khai cưỡng ép cướp đi thái tử lệnh bài sự tình, Long Hoa Thái tử đến nay canh cánh trong lòng, sau lại bởi vậy suýt nữa mất mạng. Bây giờ cứu nhân gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Vương Khai, Dương Tề đế tử nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, mới là cẩn thận quan sát Vương Khai. Ngữ khí có chút nghiêm khắc quát lớn nói. Chỉ là đương đại thánh tử, nhìn thấy bản đế tử, còn không quỳ chuyến về lễ. Đi ngươi đại gia lễ, bản thiếu tới đây, chính là vì đánh ngươi. Cùng ai hai trang bước đâu, còn không cho bản thiếu quỳ bên dưới đập đầu nhận lầm. Vương Khai híp mắt lãnh nhiên quát lớn một tiếng, lúc này vung lên ống tay áo. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp quét sạch mà đi. Ông, choàng, trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia Dương Tề đế tử thân thể bỗng nhiên khẽ cong, trực tiếp hai chân quỳ trên mặt đất, đập mặt đất kia bạch thạch nhao nhao nổ nát vụn. Cảnh giới của ngươi, tiên vương, cái này, điều đó không có khả năng. Dương Tề đế tử đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt kinh hãi trừng mắt Vương Khai, như thế nào cũng không tin. Vương Khai bất quá là đương đại thánh tử, vậy mà cường hãn như thế. Lại nhìn cái kia Long Hoa Thái tử, giờ phút này sớm đã dọa đến hai mắt bị dại ra. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tụ Bảo Lâu mấy trăm năm trước đế tử, đường đường tiên tông đỉnh phong cường giả, vậy mà tại Vương Khai trong tay, ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Như vậy, cương cương hoàn đang thương lượng cái gì? Chẳng lẽ là đang thương lượng như thế nào chịu chết sao? Phù phù, nhớ tới ở đây, cái kia Long Hoa Thái tử trực tiếp toàn thân mệt là ngã ngồi trên mặt đất. Nỗi khổ trong lòng bức tư vị, có thể nghĩ, để Đa Bảo trưởng lão đánh giết bản thiếu tại trên đường, hắn có bản sự kia sao? Tuy nhiên ngươi cũng không cần tưởng niệm hắn. Sau đó, có lẽ ngươi gặp được hắn, nhắc tới cũng thật làm cho bản thiếu xem thường. Còn mấy trăm năm trước phong ấn đế tử đâu? Phong ấn mấy trăm năm, kết quả là liền chỉ là tiên tông đỉnh phong cảnh giới. Người như thế yếu đuối tư chất, như thế nào làm bên trên Tụ Bảo Lâu đế tử? Khó nói dựa vào trang bước lên làm. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lúc này bắt chéo hai chân, ngửa ngồi xuống ghế. Cái kia Dương Tề nghe vậy sắc mặt tức giận đến cực điểm. Lúc này nghiêm nghị quát lớn nói. Làm càn, bản đế tử phong ấn thời điểm cũng đã là tiên tông điên phong chi cảnh. Như này mấy trăm năm không bị phong ấn, há có thể dung ngươi ở đây dương oai. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.